Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, một bàn tay đánh bay. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiễn, vậy không phải tiền tài, mà chính là thu hoạch sinh mệnh. Võ đạo giới, lực sát thương mạnh nhất ám khí thủ pháp. Phạm vi bao trùm cực mạnh, cơ hồ là không có kẽ hở, đi qua các đời cao thủ ám khí cải tạo hoàn thiện, đạt thành không tì vết chút nào cảnh giới, tu luyện tới cảnh giới tối cao, nghe nói có thể đạt tới đoàn diệt hiệu quả, cho dù là hiện đại súng pháo loại hình vũ khí, cũng có sức liều mạng. Ngay từ đầu, Diệp Thiên chú ý lực chỉ là đặt ở bạch xà trên thân. Hắn cũng không có đối bạch giao gây nên đầy đủ coi trọng. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên mới tâm thần trầm xuống. Lấy thiên diện tu vi, căn bản là không có cách phá giải Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiễn. Diệp Thiên trong đầu tránh qua vô số suy nghĩ. Diệp Thiên ca ca, cứu, ta, lọt vào đầy trời tiền tiêu vây khốn thiên diện. Hướng Diệp Thiên phát ra cầu cứu tiếng kêu rên. Nàng lớn nhất lấy làm tự hào biến hình thủ đoạn, cũng tại lúc này triệt để mất đi tác dụng. Hình thái cải biến thời gian tuy nhiên vô cùng ngắn, nhưng đủ để tiền tiêu đem chính mình tươi sống bắn thành con nhím. Cho nên, thiên diện không dám tùy tiện mạo hiểm, mà bạch giao hai tay mười ngón. Tại thời khắc này, dường như giao phó một loại nào đó thần kỳ ma lực. Mỗi một ngón tay động tác đều đang xoay tròn, vạch đạn, vuốt khẽ, phóng xuất ra uy thế cũng không giống nhau. Tiền tiêu tản mát ra lực sát thương ngay tại hiện lên tăng lên theo cấp số nhân. Bạch giao phấn môi hơi hơi rung động, tựa hồ ngay tại mặc niệm tâm pháp, nguyên bản trắng nõn như ngọc khuôn mặt, cũng tại lúc này hiện ra thiên ti vạn lũ giống như hắc khí. Xoẹt! Một tiếng vang nhỏ, thiên diện bên tóc mai một túm mái tóc đã bị tiền tiêu chặt đứt. Xoẹt xoẹt xoẹt, bất luận thiên diện như thế nào lóe phát triển xê dịch. Thủy chung không thể thoát khỏi tiền tiêu tới gần cục thế. Nàng y phục trên người mấy chỗ, ngược lại bị tiền tiêu cắt chém vạch phá. Từ trước đến nay vui cười giận mắng thiên diện, giờ phút này lộ ra đến mức dị thường chật vật. Không ngừng lớn tiếng hướng Diệp Thiên phát ra tín hiệu cầu cứu. Diệt, giống như cú đêm gào rú, theo bạch giao miệng bên trong lao ra. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đột nhiên hé miệng, phát huy đến thứ cửu trọng cảnh giới kim cương hống. Âm vang nổ vang, giống, tiếng giống hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba. Phóng tới đầy trời tiền tiêu, hống hống hống. Tiếng giống liên tiếp vang lên, bạch xà sau lưng tám đại hán, ào ào hai chân sụi lơ, trong miệng mũi, máu tươi chảy dài, ngồi dưới đất, hít vào khí lạnh thanh âm, vang lên liên miên, cả viện trên không, loạn lưu dâng trào, kinh khí bão táp, trong không khí lóe ra làm cho người không kịp nhìn phích lịch hỏa quang. Tiền tiêu đang tiếng gào bên trong bị chấn động đến rung chuyển. Trạch hướng lúc trước quỹ tích vận hành, phá cho ta, cơ hội mất đi là không trở lại. Diệp Thiên lại là gầm lên giận dữ, nhất quyền cách không vung lên, quyền kình mãnh liệt như nước thủy triều, gào thét lên phóng tới tiền tiêu, ầm ầm, tiếng nổ vang, lại nổi lên, đầy trời tiền tiêu vỡ nát thành bột mịn, bay lả tả từ không trung tản mát trên đất. Bạch giao thần sắc sững sờ, vừa muốn hướng về sau nhanh lùi lại lúc, Diệp Thiên thân hình đã như là báo đi săn phi nước đại mà tới. Chớ có càn rỡ, từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt bạch xà. Thuấn di trí bạch giao phía trước, nhất quyền đánh phía Diệp Thiên. Bạch xà trên tay, vô cùng quyền kình hoàn toàn rơi vào Diệp Thiên trên thân. Mà Diệp Thiên lại là lăn lộn như vô sự, một bàn tay trực tiếp đem bạch xà đánh bay. Một giây sau, Diệp Thiên năm ngón tay như câu, đội lên bạch dao trên cổ, cứ thế mà đem bạch dao uyển chuyển thân thể từ dưới đất cầm lên. Thoát khốn sau thiên diện, không lo được lúc này chật vật hình tượng, chạy tới, một chân đá vào bạch dao trên thân, âm thanh mắng, đồ khốn nhà ngươi, thật muốn giết chết bảo bảo a. Bạch dao bị quản chế tại Diệp Thiên, bất lực tránh thoát, chỉ có thể nhịn đau chống đỡ thiên diện ôm hận đá ra một chân. Đau đến nàng ngũ quan kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy sát khí ngưng mắt nhìn bạch dao. Trên tay ngay tại dần dần tăng thêm lực đạo. Bạch dao toàn thân lớn rung động, sắc mặt thoáng chốc biến đến đỏ tía. Hô hấp dồn dập, Diệp Thiên ca ca, vặn gãy nàng cổ họng. Mẹ, nữ nhân này giữ lại không được. Thiên diện nổi giận đùng đùng gào thét, rơi ở phía xa mặt đất bạch xà, nhảy lên một cái, đạp xuống đất mặt, thân hình như đạn pháo oanh sát đến Diệp Thiên trước mặt. Bành, Diệp Thiên thân thể, lần nữa bị bạch xà tập trung, mà Diệp Thiên vẫn như cũ bình yên vô sự. Bạch xà lại bị lần nữa đánh bay, như thế đồ bỏ đi thủ đoạn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Thiên lạnh lạnh lùng chào phúng một câu, thiên diện lại một cái tát rơi vào bạch dao trên đùi. Lần nữa thúc giục nói, Diệp Thiên ca ca, tranh thủ thời gian động thủ a, ngươi giết nữ, ta giết nam, hai người bọn họ đều đáng chết. Vừa mới nói xong, thiên diện một cái bước xa lẻn đến bạch xà trước mặt. Một chân đạp gãy bạch xà bắp chân, một cái khác chân vừa muốn dẫm lên bạch xà trên đầu lúc. Bên tai truyền đến bạch ngưng băng tiếng hét lớn, dừng tay. Diệp Thiên biết những người này là vì bạch ngưng băng mà đến, muốn là đem bạch dao giết, chính mình đối bạch ngưng băng cũng vô pháp bàn giao. Huống chi chính mình căn bản là không có nghĩ tới muốn giết chết bạch dao. Diệp Thiên nếu là thật muốn vặn gãy bạch dao cổ, căn bản không cần thiên diện nhắc nhở hai lần. Băng mỹ nhân, những thứ cẩu này là đến bắt ngươi. Thiên diện một chân dẫm tại bạch xà trên mặt, quay đầu lại hướng lấy bạch ngưng băng, bĩu môi, rất bất mãn đáp lại nói. Bạch ngưng băng thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào trong viện. Tê Thanh nói, để bọn hắn đi thôi. Băng mỹ nhân, thiên diện rất không cam tâm quát. Bạch ngưng băng khẽ cắn môi, lặp lại lần nữa nói, để bọn hắn đi. Thiên diện một chân phi lên, đem bạch xà đưa ra xa 7-8 mét, hung hăng dậm chân, mắt đỏ, ta không hiểu, ngươi làm gì muốn thả qua những người này, giết bọn hắn, 100, miễn đến bọn hắn về sau lại đến dây dưa ngươi, ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Bạch ngưng băng hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nhìn qua thiên diện, nói khẽ, bọn họ tuy nhiên không phải ta thân nhân, nhưng cùng ta cũng có được mấy chục năm giao tình, ta không đành lòng giết bọn hắn, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, ngươi sẽ hối hận. Thiên diện tức hổn hển nói, ngươi sự tình ta mặc kệ, ngươi muốn làm sao làm, tùy tình ngươi. Diệp Thiên buông ra đội lên bạch dao trên cổ họng năm ngón tay, trong mắt lướt qua một đạo thâm thúy ánh mắt, thản nhiên nói, Phi Tuyết là gì của ngươi? Nghe được Diệp Thiên tra hỏi, bạch dao thần sắc biến đổi, hít sâu mấy hơi về sau, mới đem hỗn loạn hô hấp bình phục lại, thân thể mềm mại khẽ run. Ngươi là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Diệp Thiên trong giọng nói tràn đầy bá khí cùng cường thế ý vị. Trả lời ta vấn đề. Tâm thần bị Diệp Thiên trấn nhiếp, bạch dao lòng tràn đầy bối rối, không dám có nửa điểm làm trái chi ý, hơi chút trầm mặc về sau mới hạ giọng cất tiếng nói, là ta, là sư phụ ta, trở về nói cho hắn biết, nếu như còn muốn lại sống thêm mấy năm thì cho ta quy củ một chút, khác mẹ hắn chuyện gì đều muốn dính vào. Diệp Thiên thanh âm cũng ép tới vô cùng thấp, hắn cũng là lo lắng cho mình bạch dao đối thoại sẽ bị bạch ngưng băng nghe được. nếu là hắn còn dám làm ẩu, đừng trách ta không nói năm đó tình nghĩa. Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiễn uy lực có bao nhiêu lợi hại, Bạch Giao lại quá là rõ ràng, mà Diệp Thiên lại có thể nhẹ nhõm tự nhiên phá mất nàng lấy làm tự hào tuyệt kỹ. Cái này không để cho nàng vẻn vẹn cảm thấy kinh ngạc, càng là cảm thấy khủng hoảng. Sư phụ Phi Tuyết năm đó truyền thụ Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiễn lúc từng nói qua, trên đời này trừ Tiểu Hàn Sơn vị kia ẩn sĩ cao nhân bên ngoài, liền rốt cuộc không người có thể theo đầy trời tiền tiêu đánh giết phía dưới thoát thân mà ra. Các hạ đến từ Tiểu Hàn Sơn. Lúc này Bạch Giao liền âm thanh đều đang phát run. Tiểu Hàn Sơn vị cao nhân kia mang ý nghĩa trên đời này cường hãn nhất, kinh khủng nhất, tối thần bí đại danh từ. Không chờ nàng lời nói xong, liền bị Diệp Thiên mang theo sắc bén sát khí ánh mắt đánh gãy. Cứ thế mà ngăn chặn tại trong cổ họng, Diệp Thiên cũng không nói lời nào, bởi vì lúc này Bạch Ngưng Băng chính ánh mắt phức tạp đi tới. Giao tỷ, ta biết các ngươi là ta phụng phụ thân mệnh lệnh mới chạy tới Giang Thành tìm ta. Tuy nhiên Diệp tiên sinh cũng hy vọng ta có thể trở về kinh, nhưng ta vẫn là quyết định lưu tại Giang Thành, bởi vì nơi này có ta bao nhiêu năm rồi, đều nhớ mãi không quên người. Trừ phi các ngươi giết ta, đem ta thi thể mang về kinh thành, nếu không đời này ta cũng sẽ không bước vào kinh thành nửa bước. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng là Bạch Giao lau đi khóe miệng vết máu, ngữ khí kiên cường, thần sắc tỉnh táo hướng Bạch Giao cho thấy chính mình lập trường cùng thái độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.